Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, người nghe thấy này dê giấy. Nó không thơm sao? Quẹt quẹt, quẹt, Dương Ngự, ta tìm ngươi nhóm thật khổ a, cảm ơn, thêm một chén nữa. Hồng Khôn lúc này đã sắp co quắp trên mặt đất, ánh mắt đã có điểm mê muội. Hai chân gần như không đi được đường. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Dương Ngự. Quả thật chính là gặp được đường sống trong cõi chết a. Thậm chí còn có nóng hổi tô mì có thể ăn. Ếch, có thể hay không? Trước hết để cho Sai Đắc cầm ta sắc cổ buông xuống. Ta thực sợ nó một ngụm cầm ta sắc cổ cho nuốt. Ngô có tiền nhìn trước mắt theo gió mát run lên. Run lên ba căn ngốc mau, mí mắt một hồi địa nhảy loạn. Sai Đắc như vậy, như thế khờ phê Pokemon, rõ ràng còn dám tùy tùy tiện tiện trong rừng rậm loạn phóng suốt. Sẽ không sợ đường cho mang lệch ra à? Giảng thực, cho dù là gặp được Hàn sư đệ Gyarados, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Hết lần này tới lần khác gặp được một cái Sai Đắc, sọ não liền đau. Hoa, Sai Đắc cầm sắc cổ buông xuống, sau đó chạy được Hồng Khôn bên người ôm cái đầu ngồi xuống. Mệt mỏi quá vịt, không có ý tứ, Hồng Khôn nuốt nuốt mì nước, sau đó lập tức nói xin lỗi. Không có việc gì, ta cũng rất tốt kỳ, ngươi làm sao lại nghĩ lấy để cho Sai Đắc cho ngươi trong rừng rậm dẫn đường. Đây không phải nghĩ không ra sao? Ngô có tiền cho sắc cổ uy, cho ăn, mấy ngụm ụm bò, ò, tiếng bò giống ụm bò, ò, tiếng bò giống sữa bò. Dùng Pokebo vật trang sức nó thu lại. Hồng Khôn, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Dương Ngự cũng có chút ngạc nhiên. Này quá có duyên phận. Ngô có tiền trộm đạo lấy đỡ nâng trán đầu. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước nói. Gặp chính là duyên phận, gặp này khờ phê Sai Đắc, tính tính toán toán, đều là hiểu lầm, dọc theo con đường này, ngay từ đầu khá tốt, Sai Đắc dẫn đường, chính mình tìm đến thụ quả không nói, còn có thể cho ta tìm đến một điểm tích lũy, không nghĩ tới càng sâu nhập xâm lâm, liền điểm tích lũy tạp ảnh tử cũng không trông thấy một chương. Ngược lại là Sai Đắc ăn trên đường đi thụ quả. Còn có, loại này thao tác, Triệu Tiểu Châu ăn ăn liền bưng cái chén ngây dại ra. Cho dù vận khí chênh lệch, cũng không có khả năng một chương điểm tích lũy tạp đều tìm không được a. Ta hôm nay, một phần đều không tìm được. Hồng Khôn hồi tưởng lại cả ngày kinh lịch, cả người sắc mặt bi thảm. Phảng phất đụng phải xâm lâm đòn hiểm đồng dạng, thê thê thảm thảm, chỉ có thể rất một ngụm canh nóng tới an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh. Rốt cuộc là ai cầm điểm tích lũy tạp tất cả đều lấy đi a? Liền miệng súp cũng không cho. Quá phận, Hồng Khôn giống một cuống họng, thâm tình vô cùng mà nhìn Dương Ngự, ta cũng không biết Sai Đắc như thế nào tìm tới nơi này. Tóm lại, ta tìm đến nhiều binh sĩ, thậm chí còn có dê giấy có thể ăn. Đây cũng quá hạnh phúc a. Ngoặc kép chấm chấm, muốn là chúng ta cũng có dê giấy có thể ăn. Đó cũng là hạnh phúc a. Hồng Khôn thanh âm truyền tới bốn phía. Âm thanh này trong, bao hàm lấy khổ tận cam lai. Sau thời kỳ cực khổ đã qua, hạnh phúc tư vị. Bao hàm lấy đối với thơm nước dê giấy khát vọng, bao hàm cảm lạnh lạnh trong bóng đêm, có thể ăn được một bữa nóng hổi bữa tối đó là cỡ nào khó có thể quên kinh lịch. Đây chính là cả nước giải thi đấu a, đây chính là lưu tinh trong rừng rậm a. Cư nhiên, lại có người tại lưu tinh trong rừng rậm nướng thịt dê giấy. Các người đặc biệt sao là khách du lịch còn là tới thi đấu a? Lại là một cỗ nồng đậm hạt tiêu hương bay tới. Đây, này chúng ta liền trực tiếp đi qua sao? Phùng Ôn Hằng cảm giác chính mình bước chân bắt đầu có chút phù phiếm. thậm chí có thể đi theo này đạo phiêu hương bay đến kia nướng thịt dê dãy địa phương. Vậy bằng không thì đó, dê dãy cũng sẽ không chính mình đi đến chúng ta bên này. Khâu Vũ hạ giọng gào thét nói, yết hầu có rung động tiếng vang. Đây, người này ra ken cho chúng ta ăn sao? Vương Dương cảm giác chính mình sắp nhịn không được, không chịu liền dùng điểm tích lũy đổi cho bọn họ a. Hoặc là thu tiền cũng có thể, bất quá ta cảm thấy điểm tích lũy đổi tính khả năng càng lớn một chút. Khâu Vũ sờ sờ chính mình, ghi điểm vòng tay, có phần đau lòng, Phùng Ôn Hằng khẽ cắn môi, có thể là chúng ta vất vả khổ cực siêu tập tới điểm tích lũy. Ngươi nghe thấy này dê dãy, nó không thơm sao? Khâu Vũ tâm hung ác, đã làm ra quyết định, ta chuẩn bị đi qua. Vương Dương đã không biết mình hiện tại đang làm gì đó. Chỉ là mở to mê muội đồng dạng ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm phía trước kia một chỗ nướng dê dãy toán loạn ánh lửa. Hương hương hương, hương, thật là thơm. Phùng Ôn Hằng nhìn xem Vương Dương như thế không tranh khí bộ dáng, thậm chí ngay cả nước miếng đều trực tiếp treo đến trên mặt đất. Trong lúc nhất thời hung hăng địa đập mình một chút bắp chân, để cho bắp đùi mình cảm nhận được một hồi đau đớn. Bắp chân đau nhức, tâm cũng sẽ không đau nhức. Vì dê dãy, Tố Lời dẫn mộng heo vòi thân thể ảnh từ Ngô Có Tiền bên người xuất hiện, đồng thời duỗi ra ba cái đầu ngón tay, sau đó vẫy vẫy tay, tựa hồ có người, tổng cộng ba cái, thực lực cũng không mạnh mẽ. Hồng Khôn cùng Triệu Tiểu Châu hai người đồng thời uống một ngụm canh nóng, không thấy chút nào bọn họ khẩn trương. Hồng Khôn biết, nơi này có Dương Ngự, kia căn bản cũng không cần lo lắng. Triệu Tiểu Châu vậy thì, từ khi kinh lịch nhiều như vậy, hảo như chính mình ăn thật ngon, hảo hảo ngủ, sau đó cho hai vị sư huynh hô 666. Không cho bọn hắn thêm phiền chính là tối trợ giúp lớn. Về phần nguy hiểm, sáu đầu Gyarados rõ ràng một chút. Giảng đạo lý, Hàn sư huynh cùng Tiền sư huynh tùy tiện tới một người, đều là có thể tại lưu tinh trong rừng rậm đi ngang. Có người tới đưa phân. Hồng Khôn cùng Triệu Tiểu Châu đồng thời nói, như thế nhất trí bước đi, để cho Hồng Khôn cùng Triệu Tiểu Châu hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, thậm chí dâng lên một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Đầu đường xó chợ, thật là đúng dịp, ta cũng vậy. Ánh mắt đổ vào, đạt thành hiệp nghị, hợp tác vui vẻ, nhìn xem tình huống, nói không chừng nhân ra là bị dê dãy hương vị cho hấp dẫn tới đây chứ. Ngô Có Tiền ha ha cười cười, muốn là như thế này. Trận đấu thời gian trong rừng rậm mở tiệm tạp hóa đều so với người khác vất vả khổ cực siêu tập điểm tích lũy lợi nhuận còn nhiều hơn. Dương Ngự thuận miệng nói, gần như đồng thời, Ngô Có Tiền cùng Dương Ngự giúp nhau liếc mắt nhìn, đồng thanh khai mở tiệm tạp hóa, ngoặc kép chấm chấm, có ai không thỉnh hỏi các ngươi dê dãy đúng hay không tiêu thụ bên ngoài bán a. Phùng Ôn Hằng một người trước đứng ra, chung quy hắn cũng không biết bên này tình huống đến cùng thế nào. Vạn nhất hắn bị người khác liên hợp lại ăn cướp đâu này. Tuy buổi tối bình thường sẽ không tiến hành Pokemon đối chiến, thế nhưng vạn nhất đó, Phùng Ôn Hằng thế nhưng là cầm đại bộ phận phân trước tạm thời cho mình đồng học, coi như là bị ăn cướp, thiệt thòi cũng chỉ là 7-8 phần mà thôi. Ai a, khác đứng bên kia, trực tiếp đến đây nói chuyện a. Dương Ngự, Ngô Có Tiền, Hồng Khôn cùng với Triệu Tiểu Châu bốn người nhìn nhau cười cười. Quả nhiên là vì dê dãy tới a. Phùng Ôn Hằng cẩn thận từng ly từng tí địa đi lên trước, mượn lúc sáng lúc tối ánh lửa, rốt cục tới thấy rõ ràng nơi này tình huống. Slow bro, Phùng Ôn bền lòng trong cả kinh, nhìn xem trừ nướng thịt dê dãy bên ngoài, thậm chí còn có một cỗ xe đẩy nhỏ trong, cư nhiên nấu mì sợi. Nhà đông, Slowbro hướng phía sau lưng Phương Hướng liếc mắt nhìn. Sau đó bình tĩnh địa dùng siêu năng lực từ xe đẩy nhỏ trong lấy ra một cái thiết chén đĩa. Đem dê giấy vững vàng địa thả ở phía trên. Màu vàng kim dầu, tại trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Vì cái gì? Đồng dạng là trận đấu. Nhà người ta trận đấu đều là đánh như vậy a. Quá phận. Phùng Ôn Hằng cảm giác chính mình ánh mắt đã có điểm ẩm ướt. Rất khó khăn. Ta thực rất khó khăn. Ăn dê giấy, điểm tích lũy, chuyển khoản, khấu trừ tệ, ba tuyển một, khấu trừ tệ. Phùng Ôn Hằng ánh mắt ngốc trệ. Xung khấu trừ tệ còn có thể ăn dê giấy. Khấu trừ tệ hiện tại đã xấu như vậy bức sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.